Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2493, ngươi đừng tới đây. Gocchuyenaudio.com, Tạ Khuynh Thành đoàn người này hướng bên này đi tới, tự nhiên khiến cho cái này mấy chi đội vân vân ánh mắt Tô Tử Mặc chú ý tới La Dương Thiên Tiên thời điểm, hắn cũng nhìn thấy Tô Tử Mặc cánh mắt hai người ở giữa không trung thoáng đụng đụng một cái. La Dương Thiên Tiên đang muốn rời ánh mắt, lại dường như nghĩ đến cái gì, thần sắc biến đổi, đồng tử hơi hơi co rút lại. Là hắn, La Dương Thiên Tiên trong đôi mắt lướt qua một vòng vẻ khó tin. Năm đó cái kia huyền tiên, hắn vậy mà không chết. Hơn nữa, vẫn tu luyện tới lục giai thiên tiên cảnh giới. Lúc này mới qua mấy nghìn năm, đối với có được 30 vạn năm dương thọ thiên tiên mà nói, mấy nghìn năm năm tháng, bất quá trong nháy mắt. Năm đó chính là cái kia nho nhỏ huyền tiên, tại mấy nghìn năm giữa, vậy mà đã phát triển đến nước này, hầu như sẽ phải truy cản kịp hắn. Điều này sao có thể? Người này tại Long Nguyên Tinh lên, tất nhiên là hạ giới phi thăng người, vì sao lại có loại này có thể so với Vân Đình Thiên Phú? Coi như là hắn có Vân Đình Thiên Phú, lại có thể nào đạt được Vân Đình cái loại này khổng lồ tu luyện tài nguyên, rất nhiều cơ duyên kỳ ngộ. Huống chi, lúc trước Long Nguyên Tinh trên phát sinh động tĩnh lớn như vậy, thậm chí có một đầu chân long xuất thế, chứ nhiều thiên tiên, địa tiên thân vẫn. Liền sư huynh của hắn Vô Phong chân tiên, còn có thư viện Nguyệt Hoa kiếm tiên, Cầm Tiên Mộng Giao cái này ba đại chân tiên cường giả, đều bị thương bỏ chạy, người này bất quá là cái huyền tiên, làm sao có thể sống sót. Huống chi, vẫn còn mấy nghìn năm lúc giữa, phát triển đến nước này. La Dương Thiên Tiên hồi tưởng lại, lúc trước bọn hắn một đám cường giả tụ tập Long Nguyên Tinh cũng là bởi vì chỗ đó có bí cảnh di tích. Người mặc dù không có tìm được bí cảnh chỗ, nhưng ở cái kia chỗ trong vực sâu, quả thật có rất nhiều thần binh lợi khí xuất thế, thậm chí còn có một cái thuần dương linh bảo thần ma chiêu hồn phiên. Chỉ bất quá, món đó thần ma chiêu hồn phiên quỷ dị hư không tiêu thất. Hôm nay nghĩ đến, cái này thần ma chiêu hồn phiên, vô cùng có khả năng bị người này đạt được, thậm chí cái kia chỗ bí cảnh di tích trong bảo vật đều có thể đều bị người này bỏ vào trong túi. Cũng chỉ có khả năng này, mới có thể lại để cho người này tu vi đột nhiên tăng mạnh đạt tới một bước này. Tô Tử Mặc chứng kiến La Dương Thiên Tiên phản ứng, liền đoán được người này đã nghĩ đến lúc trước một màn. Chỉ bất quá, lúc trước hắn cùng với vị này La Dương Thiên Tiên, không có gì xung đột trực tiếp, cũng không thâm cừu đại hận. Tô Tử Mặc liếc hắn một cái, liền thu hồi ánh mắt. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc cảm nhận được một hồi mãnh liệt địch ý cùng sát cơ. Hắn nhìn qua người này, trong nháy mắt hiểu được. Một chi trong đội ngũ, vẫn còn có một vị đại tấn tiên quốc hình lục thiên vệ. Mặt khác người không biết hắn, nhưng đại tấn tiên quốc trong người, hầu như đều gặp bộ dáng của hắn. Dù sao, hắn lúc trước bị toàn bộ đại tấn truy nã đuổi giết. Tạ Khuynh Thành cũng chú ý tới một màn này, nói. Vị này lai lịch không nhỏ chính là đại tấn đệ nhất hình lục thiên vệ Tống Sách. Người này thủ đoạn hung tàn, chiến lực khủng bố, vị trí dự đoán thiên bảng đệ ngũ, Tô Huynh nhất định phải cẩn thận. Tống Sách lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc, khóe miệng toát ra một vòng lãnh khốc dáng tươi cười, xòe bàn tay ra, tại ít hầu chỗ làm ra một cái chém đầu thủ thế, tràn đầy sát cơ cùng chọn lựa. Gocchuyenaudio.com, đối mặt Tống Sách chọn lựa, Tô Tử Mặc bất vi sở động. Tạ Khuynh Thành tiếp tục nói, đem Tống Sách mời ra núi chính là Minh Quýnh quận vương, tu vi cũng là cửu giai thiên tiên. Bên kia là Dục quận vương, hắn lần này mời tới nhân trung, mạnh nhất chính là Sơn Hải Tiên Tông Nhạc Hải, vị trí dự đoán thiên bảng thứ 7. Tô Tử Mặc âm thầm gật đầu, lần này đoạt ấn chi tranh, xác thực đầy đủ náo nhiệt, chỉ là dự đoán thiên bảng 10 thứ hạng đầu đã tới rồi một nửa. Bên kia tóc đỏ quận vương là ai? Tô Tử Mặc nhìn về phía khác vừa nói. Tạ Khuynh Thành nói, vị này chính là Thiên Hoàng quận vương, trời sinh thần hoàng huyết mạch, phụ vương đối với hắn cũng có chút yêu thích, ban tên cho Thiên Hoàng. Phía sau hắn triệu tập 100 vị thiên tiên, mặc dù không có dự đoán cao thủ trên thiên bảng, nhưng bản thân hắn chính là dự đoán thiên bảng thứ 10 cường giả, cũng là chúng ta những thứ này quận vương quận chúa trong mạnh nhất người. A Tô Tử Mặc hơi hơi nhíu mày, nói. Như thế nói đến, dự đoán thiên bảng 10 thứ hạng đầu đã tới 6 vị. Tạ Khuynh Thành nói, nguyên bản, Tạ Thiên Hoàng vẫn vào không được 10 thứ hạng đầu, bởi vì Phương Thanh Vân thân vẫn không xuất một vị, hắn mới có thể xếp hạng thứ 10 vị. Trên quảng trường, tính cả Tạ Khuynh Thành, Tô Tử Mặc những thứ này người, đã có 6 chi đội ngũ. Bỏ Dịch Thu quận vương, còn có 2 vị quận vương không tới. Ồ, nhưng vào lúc này, sau lưng một giọng nói vang lên. Tạ Khuynh Thành, ta vốn cho là, người tới tham gia đoạt ấn chỉ nói là nói mà thôi, không nghĩ tới, vậy mà thật sự dám đến. Tạ Khuynh Thành, Tô Tử Mặc đám người trở lại nhìn lại. Có 2 chi đội ngũ chính hướng nơi đây đi tới, người nói chuyện trên mặt mang theo một tia giọng mỉa mai ngạo mạn. Một vị khác quận vương trông thấy Tạ Khuynh Thành ngã xuống không nói gì, ngược lại khẽ vuốt cằm, lên tiếng chào hỏi. Tạ Khuynh Thành đối với Tô Tử Mặc thấp giọng nói chuyện vị này chính là Tinh Diễm quận vương, hắn lần này mời đến hai vị dự đoán trên thiên bảng cường giả, nhưng bài danh không cao, một vị xếp hạng 79, một vị xếp hạng 93. Tô Tử Mặc khẽ gật đầu. Như thế nhìn đến, vị này Tinh Diễm quận vương thực lực cùng lúc trước năm vị quận vương so sánh với kém trọn vẹn một mảng lớn. Tạ Khuynh Thành lại nói, bên cạnh cái kia là Thừa Thiên quận vương, tại vương trong phòng địa vị cùng ta không sai biệt lắm. Tinh Diễm quận vương vừa đi, một bên cười nói, ta nói, Tạ Khuynh Thành, ngươi liền 100 chức cao giai thiên tiên đều gom góp không đồng đều, vẫn không biết xấu hổ mới tham gia tu la chiến trường. Ngươi xem một chút người ta Thừa Thiên, tuy rằng đưa tới một đám hời hợt thế hệ, nhưng ít ra gọp đủ 100 người. Ngươi mười mấy người này, liền tranh thủ thời gian về nhà, đừng đến mất mặt xấu hổ rồi. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa có hai vị Viêm Dương Tiên Quốc hộ vệ nhanh như tên bắn mà vụt qua, thần sắc có chút hoảng sợ, tựa hồ chuyện gì xảy ra. Chuyện gì, vội vàng hấp tấp đấy, xuống cùng chúng ta nói một chút. Tinh Diễm quận vương khẽ quát một tiếng, hai vị này hộ vệ hơi có chần chờ, còn là hàng lâm xuống. Một người trong đó nói ra, vừa mới bên ngoài cửa cung, Dịch Thu quận vương cùng Khuynh Thành quận vương phát sinh xung đột, kết quả Ích Hàn Thiên Tiên bị Tô Tử Mặc tại chỗ hai chiêu liền phế ngay lập tức, liền rút kiếm cơ hội đều không có. Góc truyện audio.com, Dịch Thu quận vương cũng bị Tô Tử Mặc đánh cho có chút thần trí không rõ, đã dẹp đường hồi phủ tuyên bố buông tha cho đoạt ấn. Cái gì, Tinh Diễm quận vương chờ tâm thần người ta chấn động, mặt lộ vẻ vẻ mặt kinh sợ. Đã liền Diễm quận vương, Ngọc Yên quận chúa đám người nghe được Tô Tử Mặc cái tên này cũng hướng lấy bên này nhìn qua. Bọn hắn đã sớm nghe nói, Ích Hàn Thiên Tiên bị Dịch Thu quận vương mời chào, đến trợ giúp hắn đoạt ấn, không nghĩ tới liền cửa cung cũng vô tiến, đã bị người phế bỏ. Tô Tử Mặc chính là Càn Khôn Thư Viện, dự đoán thiên bảng thứ 24 vị kia. Tinh Diễm quận vương liền vội vàng hỏi, một vị khác hộ vệ liên tục gật đầu, nói. Nghe nói vị này Tô Tử Mặc đã xuống núi, lựa chọn trợ Khuynh Thành quận vương đoạt ấn. Bởi vì sao phát sinh xung đột, Thừa Thiên quận vương hỏi, vị kia hộ vệ đáp, nghe nói là Dịch Thu quận vương mỉa mai Khuynh Thành quận vương, khả năng mắng có chút khó nghe, sau đó cái kia Tô Tử Mặc liền động thủ tại chỗ phế bỏ Ích Hàn Thiên Tiên, lại đem Dịch Thu quận vương đã nắm đến vả miệng đều làm bể. Mỉa mai Tạ Khuynh Thành, đã bị đánh nát miệng, Tinh Diễm quận vương đột nhiên cảm giác được dùng cả mình. Ngay tại vừa mới, hắn vẫn chào phúng qua Tạ Khuynh Thành. Tinh Diễm quận vương theo bản năng hướng lấy Tạ Khuynh Thành nhìn lại, thần sắc kinh nghi bất định, trầm giọng hỏi. Ai là Tô Tử Mặc? Ta, Tô Tử Mặc hướng lấy phía trước rời đi một bước. Ngươi đừng tới đây, Tinh Diễm quận vương đột nhiên lại càng hoảng sợ, vội vàng hấp tấp trốn vào sau lưng một đám thiên tiên bên trong, chỉ phía xa Tô Tử Mặc ngoài mạnh trong yếu hô. Ngươi cũng không nên sằng bậy, khách trương.